Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, có ai vì sự chung tình của một người con gái mà âu lo sợ hãi? Có lẽ là không nhiều, chính vì thế mà càng để nhân vật đêm nay vào sự khó xử. Chúng ta sẽ cùng nghe thính giả tháo gỡ cho nhân vật ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho mục điểm thư tuần. Đầu tiên là bức thư của thính giả Vũ Ngọc Yến ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Chị viết như thế này: Tôi là một thính giả cũng khá khó tính, song nhiều lần được nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã trở nên yêu quý và có thể nói là mê say chương trình. Cứ gần hết một ngày lao động công tác mệt mỏi, tôi lại mong tới đêm về để được nghe các anh các chị biên tập viên giới thiệu các câu chuyện cùng với những cách giải thực sự cao kiến cho một bài toán cực khó của phương trình cuộc sống thường nhật, để rồi trải nghiệm mạn đàm khi ngồi chơi với bè bạn, học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết bổ sung cho hành trang phục vụ cuộc sống của mình. Tôi thấy thật là thú vị và ấn tượng với nhiều câu chuyện. Gần đây nhất là câu chuyện phát hôm 20 tháng 9 vừa qua. Bà mẹ kiện con nuôi đòi lại đất ở. Đại đa số các ý kiến thực sự thiện chí. Cuối phần chia sẻ có bài hát về mẹ thật là làm sao động lòng người. Phải nói rằng khi nghe xong, tôi có một cảm giác thấy lòng nhẹ bẫng lại, thoải mái y như vừa chút được một gánh nặng trên vai mà chính mình phải gánh bấy lâu nay. Tôi mong rằng chương trình lựa chọn các ý kiến thính giả thuyết phục hơn nữa, cần tránh các ý kiến khẩu khí căng cứng hoặc phê phán một cách thái quá như kiểu chụp mũ, vai quan tòa phán xét khiến cho nhân vật nói riêng và thính giả nghe đài nói chung cảm thấy không được thuận tai. Theo tôi, lời tham gia góp ý, chia sẻ, giúp đỡ cũng nên thể hiện một cách hài hòa. Dân gian vẫn có một câu nói hết sức chí lý: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm và lời nhận xét tốt đẹp mà thính giả Vũ Ngọc Yến đã dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi xin tiếp thu những góp ý về việc lựa chọn ý kiến thính giả khi chia sẻ với các nhân vật chương trình. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện của một người mẹ với nỗi lo lắng khi người yêu cũ của con gái mình không chỉ khủng bố tinh thần mà còn có những hành vi côn đồ hung hãn đối với con gái cũng như gia đình chị. Hôm nay chị có đôi dòng hồi âm về chương trình với nội dung như thế này: Khi được chương trình báo là sẽ phát sóng câu chuyện của tôi thực sự mừng rỡ và hồi hộp, đứng ngồi không yên, mong ngóng đến giờ phát sóng của chương trình để được nghe ý kiến chia sẻ của thính giả. Hôm đó thính giả đã rất nhiệt tình và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Có người khuyên tôi nên báo công an, có người trách tôi nhu nhược, phải mạnh mẽ lên để không cho anh ta bắt nạt con gái mình. Đêm đó các thính giả và chương trình đã góp ý cho tôi hướng giải quyết mở. Tôi đã ghi chép lại toàn bộ nội dung chia sẻ và cho con gái tôi biết. Cậu kia vẫn liên tục nhắn tin khủng bố con gái tôi và gia đình tôi. Có lần cậu ta đến trường tìm con gái tôi để nói chuyện. Mới được câu trước câu sau, cậu ta đã rút hung khí giấu trong người định giết con bé. May là con gái tôi luôn đề phòng và thoát được, nhưng tinh thần thì hoảng loạn ghê gớm. Tôi đã phải động viên con rất nhiều, đồng thời trình báo với cơ quan công an. Con tôi đã được các anh chị công an động viên và trấn an tinh thần. Sau khi tìm cách giết con tôi không thành, cậu ta vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi rằng không sớm thì muộn, tôi sẽ giết bằng được con gái bà. Bây giờ thì các tin nhắn đã thưa thớt dần, được mọi người giúp đỡ, che chở và động viên. Bây giờ con gái tôi đã phần nào ổn định tâm lý, học tập đã tiến bộ hơn trước. Hôm nay tôi viết thư hồi âm đến chương trình, xin cảm ơn các thính giả gần xa, cảm ơn chương trình đã đồng cảm, chia sẻ và gợi ý cách giải quyết cho gia đình tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các anh chị công an phường, nơi con gái tôi học tập đã giúp đỡ con gái tôi. Các bạn thân mến, như đã hẹn, đêm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một người đàn ông và câu chuyện quá khứ của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và một con trai 5 tuổi. Câu chuyện của tôi xảy ra khoảng 15 năm trước đây, khi tôi học tại Học viện Quân y. Thời gian đó, tôi có quen và yêu hát. 6 năm học tại trường cũng là 6 năm chúng tôi quấn quýt yêu thương, gắn bó với nhau. Khi tôi ra trường, tôi và Hát làm việc ở hai bệnh viện khác nhau, nhưng cùng một tỉnh. Đây cũng là quê của Hát. Sau gần một năm, khi thấy công việc của hai đứa ổn định, chúng tôi đã bàn tính đến việc kết hôn. Hôm ấy, em hẹn tôi đến nhà ra mắt bố mẹ. Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp. Nhưng trước khi về, bố Hát nói với tôi: "Cháu rất tốt, không có điểm gì bác phải phàn nàn. Bác chỉ có một yêu cầu là sau khi cưới nhau, hai đứa phải ở trên này với hai bác, vì bác chỉ có mình Hát là con duy nhất. Chứ hai đứa lấy nhau mà về quê dưới nhà cháu là bác không đồng ý." Thế là tôi cũng điện về quê, mời bố tôi lên bàn chuyện cưới xin với gia đình Hát. Lúc đầu hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi tôi đưa ra ý kiến xin phép bố để cho con được ở trên này, thì ngay lập tức bố tôi không đồng ý. Ông nói: "Các con yêu nhau thì bố mẹ không cấm, nhưng nếu hai đứa cưới nhau thì một đứa ở trên này, còn một đứa phải về quê để bố mẹ trông cậy tuổi già. Bố tôi cũng có một mình tôi là con duy nhất." Thế là hai bên bất hòa từ đấy. Trong thời gian này, vì nghĩ là sắp kết hôn nên Hát đã đồng ý trao tất cả cho tôi. Nói chuyện với bố tôi, khi về quê, ông rất buồn và chán. Mẹ tôi biết chuyện cũng khóc suốt. Lần nào gọi điện cho tôi cũng khóc và bảo tôi về, nếu không sẽ không lo đám cưới cho tôi. Từ đó, chuyện tình của chúng tôi đi vào bế tắc. Rồi tôi quyết định xin ra quân về quê để giải phóng cho nhau khỏi đau khổ. Khi Hát đưa tôi ra bến xe, Hát chỉ nói một câu duy nhất: "Khi nào anh lấy vợ trước thì em mới lấy chồng." Còn tôi cũng đáp lại: "Khi nào em phải lấy chồng trước thì anh cũng mới lấy vợ." Tôi cứ nghĩ câu nói ấy sẽ theo thời gian phôi pha đi. Tôi về quê và xin vào làm ở một bệnh viện của tỉnh. Một năm sau thì tôi đi học nước ngoài. Thời gian đó hai chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gọi điện và hỏi thăm, động viên nhau trong học tập và công tác. Đến năm 2002, em gọi điện báo cho tôi là em sắp lấy chồng và mời tôi đến dự. Lúc đó tôi đang ở nước ngoài nên chỉ có thể gọi điện về chúc mừng mà thôi. Từ lúc nghe tin Hát lấy chồng, tôi rất mừng. Và đến năm 2007 tôi về nước và lấy vợ. Vợ tôi là người hiền lành, chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Năm 2012, khi tôi được lãnh đạo điều lên các tỉnh vùng cao biên giới để truyền thụ và phổ biến một số phương pháp và cách điều trị y học hiện đại, tình cờ tôi lại về đúng nơi bệnh viện mà Hát đang làm việc. Khi gặp Hát, cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng và đỏ mặt. Sau giờ làm việc, tôi đi tìm Hát để hỏi xem tình hình gia đình của em như thế nào, nhưng Hát không cho gặp. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà riêng của Hát và được biết là Hát vẫn chưa lấy chồng. Lúc này tôi mới thấy mình đáng trách và thương Hát. Tôi đã động viên và nói hết lời. Tôi đã phải quỳ van xin Hát là em hãy quên anh đi. Còn rất nhiều người tốt hơn anh. Em hãy tìm hạnh phúc khác. Tôi cũng đã nói chuyện với cả bố mẹ của Hát. Nhưng đến giờ mà Hát vẫn cứ chờ đợi tôi. Vẫn cứ tin là tôi sẽ quay lại với Hát, mặc dù Hát có rất nhiều người theo đuổi. Tìm hiểu, nhưng cô ấy đều không đồng ý. Tôi không biết Hát nghĩ gì nữa. Về hình thức và địa vị, gia cảnh của Hát đều tốt. Sao lại nặng tình với tôi như vậy? Tôi biết là tôi đã có lỗi, làm cho Hát tổn thương. Tôi chỉ biết cầu xin và mong Hát tha thứ. Nhưng Hát cương quyết không đồng ý. Hát bây giờ cứ muốn tôi phải lấy Hát vì tôi đã làm mất phẩm chất người con gái của Hát. Nếu tôi không lấy Hát thì cả đời này cô ấy sẽ không yêu và lấy ai khác. Hát nói: "Em sẽ chờ. Chờ bằng được anh. Cho dù 10 năm, 20 năm hay 30 năm, em sẽ chờ đến khi nào anh về với em thì thôi." Từ giữa năm ngoái đến nay, tôi không đêm nào được ngủ yên. Tôi rất sợ. Cứ đêm vắng là Hát lại nháy máy điện thoại. Tôi bật lên nghe thì toàn thấy tiếng khóc lóc và tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nước mắt của Hát. Tôi không sao ngủ được. Nằm ôm vợ, ôm con mà lòng tôi cứ giằng xé. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Giá như ngày ấy tôi không nghe lời bố mẹ thì Hát đã không phải khổ sở, buồn tủi như bây giờ. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi. Tôi phải làm sao bây giờ? Các bạn thân mến, chuyện tình cảm vốn dĩ đã rất phức tạp và càng trở nên khó gỡ khi có trên hai người. Một bên là sự níu kéo của người tình cũ và một bên là hạnh phúc gia đình giữ chân. Theo các bạn, người đàn ông trong câu chuyện này nên hướng về đâu? Vâng, và sau đây là những ý kiến thính giả mà chúng tôi đã ghi lại được. Đầu tiên là ý kiến của bác Tín ở Hải Phòng. Cháu phải động viên Hát. Thôi, đó là do nó số phận. Nên trăng thì thiếp mới chàng, không nên tình bạn ta càng thắm hơn. Có điều tôi thấy cháu còn nặng lòng với Hát, cho nên trước tình cảm của Hát, cháu phải có lập trường tư tưởng thật vững vàng, phải luôn có suy nghĩ thật đúng đắn, đừng để có một phút sao lòng, để luôn giữ được mái ấm hạnh phúc gia đình mình. Ai cũng có quá khứ, đó là điều mà bạn Hùng ở Thái Nguyên cho rằng nhân vật không nên vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Hoàn cảnh của em ấy là giống y như của anh, chỉ thay đổi mỗi nước thôi, nước Nga thì em ở nước Đức, em tuổi khác thì anh tuổi khác. Thế nhưng mà ý em nói này này, cuộc đời nào cũng có quá khứ đấy có thể là vàng son cũng thôi, hoặc quá khứ đấy có thể là thê lương đen tối cũng thôi. Muốn đi đến tương lai phải xa rời dĩ vãng. Theo như em ấy, trong trường hợp đấy này, giữ vững hạnh phúc gia đình, còn chỗ kia bạn bè này em vẫn giữ vững tình cảm bạn bè, chứ không lung lay nữa, mà hơn nữa là mình phải có cái nhất nhất của mình, chứ không được là lung lay về cái cô kia nữa. Tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của anh Tĩnh ở Nam Định và bạn Mạnh ở Hà Nam. Theo tôi, cái quan điểm là phải giữ được cái hạnh phúc gia đình nhà mình. Chứ bây giờ cái người yêu cũ mà người ta có cái quan điểm như thế, người ta có cái việc làm như thế, người ta có cái mong muốn như thế, và bây giờ lại đập nát cái hạnh phúc gia đình ông nhà là gỡ ơi không được. Thế còn theo tôi, cái cách giải quyết là anh gặp một lần thì có thể là chưa được đâu. Người ta chưa nghe, bởi lẽ người ta còn nặng nợ với anh lắm. Anh gặp lần thứ hai, anh gặp lần thứ ba, anh chỉ gì anh nói, và anh cũng tỏ rõ cái quan điểm rằng là thôi thì trước kia có yêu em là cái mối tình đầu, nhưng mà do rằng là cái duyên số nó không xe được chúng mình với nhau, cho nên thôi thì bây giờ không đến được với nhau. Bằng vợ chồng thì nên thì tiếp với chàng, mà không thì là người làng với nhau. Đấy, cho nên là em phải khẩn trương để mà tìm xem những cái ai mà người ta có thật lòng với mình, để rồi mà người ta chung sống với mình, để mà dựa với số người ta tuổi già. Chứ bây giờ em cứ như thế này rồi không cẩn thận mà anh trao đảo đi, rồi là gia đình nhà anh cũng tan nát, rồi cuối cùng nó không biết làm sao. Bây giờ anh vợ con rồi, bây giờ chỉ như anh phá nát cái hạnh phúc gia đình nhà anh để anh đến với em hay sao. Đấy, cho nên là theo tôi là anh cũng nên tỏ rõ cái quan điểm với cô ấy như thế. Thế sau đó là có thể là thậm chí là anh đưa cả vợ anh, con anh lên thăm người ta. Thế rồi là cũng vận động cái chỗ gia đình nhà cô ấy để mà nói vào. Nay anh nói một chút, ngày mai nói một chút. Hôm nay người này nói, ngày mai người kia nói, thì dần dần cô ấy hiểu ra. Thế và cái vấn đề là anh phải có một cái thái độ dứt khoát, không thể đến được với cái cô người yêu cũ nữa. Tôi thì cũng ở trong cái độ tuổi của bạn. Khi nghe câu chuyện của bạn thì tôi mới cảm thấy là tình yêu của bạn và cái cô gái trước kia thì nó cũng thực sự là không có gì mà gọi là đầm thắm lắm. Bởi vì nếu như mà các bạn mà yêu nhau thực sự thì cái sự, mặc dù cho dù cái sự cản trở của bố mẹ và gia đình ấy thì các bạn có thể khắc phục được. Nhưng mà cả hai đều quá lại thuộc về gia đình, chính vì thế các bạn lại không đến được với nhau. Bạn đã có gia đình rồi và đã có con rồi mà cô ấy lại bảo là cô ấy vẫn chờ đợi bạn thì tôi nghĩ là không thiết thực lắm. Tốt nhất là theo quan điểm của tôi, bạn cũng nói thẳng với cả cô gái ấy là không đến được với nhau thì ta phải chấp nhận, chứ không nên mà vì một nơi nghĩa tình xưa mà các bạn lại luyến tiếc và băn khoăn chăn trở. Tự nhiên mình lại phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình nhà mình là không nên. Trong khi đó, bạn và cô gái ấy là những con người cũng có học vấn, có trình độ. Tôi tin rằng là các bạn sẽ tự biết được mình phải nên làm gì. Từ địa chỉ thư điện tử nguyenyenmai3a@gmail.com, một thính giả bày tỏ: theo em, anh hãy quên và cắt đứt mối liên lạc với người yêu cũ đi. Anh chị đã không có duyên để đến với nhau thì bây giờ cũng đừng làm khổ nhau nữa. Anh cũng nói là gia đình anh sống rất vui vẻ hạnh phúc cơ mà. Vợ anh không có tội, anh bỏ vợ để đến với người yêu cũ, liệu cả ba người có được hạnh phúc hay không? Người yêu anh gọi điện báo là lấy chồng nên anh mới lấy vợ. Nếu thực sự chị ấy yêu anh thì chị ấy nên mong anh sống hạnh phúc, chứ không thể ích kỷ kéo anh về bằng được. Bác Quy ở Vĩnh Phúc và bạn Công ở Thanh Hóa cũng cùng quan điểm với những thính giả mà chúng ta vừa nghe. Thôi thì việc gì đã đến thì nó đến, và việc gì nó đã đi và nó đã đi thì mình không giữ lại được, nhưng việc nó đã đến thì mình phải giữ lại được. Và tốt hơn hết là bây giờ ta phải tập trung vào để xem cái việc mà gia đình giải quyết cho là giữa cái khó khăn và cái thuận lợi. Như bây giờ thì mình quyết tâm được rồi thì mình phải tìm cách để cho giải quyết cái việc tình cảm cho mình được cuộc sống hạnh phúc đạt yêu cầu. Bạn trai đấy ấy, thì nên giải thích cho cô ấy hiểu làm như vậy là không tốt, bởi vì là nếu mà nói theo đạo lý ở đời thì không được phép cướp vợ cướp chồng của người khác. Cứ hãy nói rõ với cô ấy là làm như vậy là phạm pháp. Còn nếu mà ví dụ như cô đấy thì cứ coi cô ấy như là một người bạn bè thôi, rồi thỉnh thoảng thấy mà cô ấy có những hành động gì đấy thì mình cố gắng tách xa ra. Còn nếu mà cô ấy chấp nhận thì mình vẫn coi cô ấy như là một người em gái thôi chứ không sao cả. Mình thương cô ấy, mình để trong lòng thôi, chứ còn mình phải có cái gì hành động dứt khoát để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình nhà mình. Chị Thảo ở Phú Thọ và bác Sửu ở Tuyên Quang nghĩ rằng nhân vật nên giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Bây giờ mà em ấy chưa lấy chồng mà sau là thời gian cho quay về cho đã lấy vợ rồi. Bây giờ đang chăn ấm gối êm, mình đã có con rồi, đã có vợ rồi, đã hạnh phúc rồi. Thì bây giờ mình chỉ nghĩ về vợ, về con mình thôi, phải nghĩ về gia đình mình thôi. Thế còn bây giờ đã đi đến một cái chỗ công tác đấy để mà gặp cô đấy, hai người cùng một cái chỗ làm việc đấy thì cũng chỉ coi nhau như là tình bạn thật là đẹp ở trong đời thôi. Còn hai nữa là cái cô kia thì bây giờ phải khuyên cho cô để cô lấy chồng đi. Bảo cô là đừng có khóc lóc nữa, bây giờ đang đêm mà ngủ, hai vợ chồng đang ngủ đêm khuya mà lại có người gọi điện. Thì vợ nó cũng nghi ngờ và nó cũng tự ái. Cháu phải bảo cô là chấm dứt đi, đừng có điện cho anh nữa. Mà cũng không bao giờ có sự quan hệ nào với cô ấy nữa. Thì bây giờ mình là một con đường, người ta là một con đường rồi. Dù sâu sắc thế chứ sâu sắc nữa đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ được nghĩ đến nữa cháu ạ. Để mà xây dựng tổ ấm của nhà mình và con cái học hành và để mà có hạnh phúc của mình. Cách tốt nhất ấy là phải chia tay, bởi vì anh này anh đã có con rồi. Cô kia thì rất là níu kéo. Anh ấy phải trở về để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình. Cô kia thì nên giữ quan hệ bình thường thôi, chứ không nên là gay gắt, không nên mâu thuẫn. Thế nhưng mà tạo cái cơ sở nó bình thường, hai người ấy là trở lên như bạn bè thôi. Thế mà phải tổ chức cái cuộc sống gia đình của mình. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bạn Huy ở Hòa Bình. Tôi nghĩ rằng là để mà quên đi được cái cuộc tình thế thì tôi nghĩ rằng là rất là khó. Và đặc biệt là bản thân cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy cũng còn rất là trung tình. Và bây giờ thì mọi chuyện đã đổi khác, thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ bạn mà bỏ gia đình của bạn mà đến với cô ấy thì cũng không được. Mà tôi nghĩ là bạn nên gặp thẳng cô ấy và nói chuyện với cô ấy rằng là cô ấy nên đi tìm một hạnh phúc mới, bởi vì rằng là cô ấy còn tuổi trẻ, còn gia đình và còn tương lai của cô ấy. Nên cô ấy hãy đi tìm hạnh phúc mới và quên bạn đi. Còn nếu như mà cô ấy vẫn chưa hiểu ra thì bạn có thể nhờ bố hoặc mẹ của cô ấy tác động để khuyên cô ấy nên quên mối tình cũ của mình để đi tìm hạnh phúc mới. Vâng, câu chuyện đêm nay tựa như một cuốn tiểu thuyết với những thăng trầm của cảm xúc, với sự lăn léo của một cuộc tình và với nỗi âu sầu đắn đo của người trong cuộc. Quả thực tôi đã rất bối rối trước câu chuyện đêm nay. Bởi hát dù đáng trách vì đã tự đẩy mình vào cuộc sống vô cùng cực đoan, nhưng cũng rất đáng thương với sự cô đơn mòn mỏi đợi chờ quá khứ quay lại. Người vợ của nhân vật lại càng không có lỗi. Cùng là phận nữ, tôi thực lòng không muốn cả hai phải chịu bất cứ sự khổ đau nào thêm nữa. Nhưng nếu cứ dùng rằng mọi chuyện như hiện nay cũng không phải là cách tối ưu, nếu không muốn nói là sẽ là bi kịch cho cả ba người. Bởi hát vẫn sẽ chẳng bao giờ có được điều cô ấy muốn. Còn bạn cũng vẫn không thể có một đêm ngon giấc, không mộng mị, không ảo giác và sự ám ảnh. Chắc chắn cuộc sống gia đình rồi cũng sẽ có sự xáo trộn nhất định, và biết đâu vợ bạn lại nhận ra những xáo trộn trong lòng bạn. Đó sẽ là một bức tranh đầy u uẩn và bế tắc. Vậy nên tôi nghĩ rằng, dẫu có thế nào thì giờ, bạn cũng cần phải có một quyết định thật dứt khoát. Tôi biết bạn thương hát và cảm thấy có lỗi khi biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến hát phải sống cô quạnh như hiện nay. Đúng là nếu ngày ấy bạn quyết tâm, bạn cố gắng dàn xếp việc hai bên gia đình, thuyết phục bố của hát, thì cuộc tình của hai người đã có một cái kết đẹp. Nếu hai người đừng tự ràng buộc mình vào một câu nói, khi đã quyết định mỗi người đi mỗi ngả, thì có lẽ Hát đã nhẹ lòng hơn để tìm hạnh phúc mới. Và còn một chữ nếu nữa, dành cho phút trao gửi mà hai người đã dành cho nhau. Nếu như điều ấy không xảy ra, thì Hát đã có thể yên tâm khi mình có thể trọn vẹn đến với một người đàn ông khác. Đúng là bạn phải chịu một phần trách nhiệm trước cuộc sống u uất của Hát. Nhưng chịu trách nhiệm theo cách nào? Bỏ vợ con mình để đến với Hát ư? Liệu bạn có thể tự tin mà nói rằng mình sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Hát khi mà tất cả những điều đó bạn đã dành cho gia đình nhỏ bé của mình hay không? Quá khứ dù đẹp đến mấy, luyến lưu đến mấy, vẫn chỉ là quá khứ. Ta không thể lấy đó làm chất liệu cho cuộc sống hiện tại, mà chỉ có thể vì những điều đã qua mà sống cho trọn vẹn ngày hôm nay. Khi sự quay lại không thể đem lại hạnh phúc cho cả ba người, thì tất nhiên là chỉ còn một cách duy nhất, đó là biệt ly. Tôi nghĩ rằng việc chấm dứt liên lạc, thay đổi số điện thoại, giữ khoảng cách cần thiết, chính là giúp cho cả hai đoạn tuyệt với quá khứ, nhất là với cô ấy. Cô ấy sẽ hiểu quyết định trước sau như một của bạn, sẽ biết cách sống của mình là cực đoan và sự đổ lỗi cho quá khứ là một sai lầm. Qua lời bạn kể, tôi võ đoán rằng cô ấy vì nghĩ mình không còn trong trắng nữa nên không dám đến với người đàn ông khác. Vâng, tôi chỉ mong là mình võ đoán, chứ nếu thực sự như vậy thì thật buồn khi cô ấy đã tự khép cánh cửa hạnh phúc của cuộc đời mình lại bởi những điều không đáng. Tôi biết cách giải quyết này sẽ khiến bạn đau nhiều hơn, dằn lòng nhiều hơn trước người con gái mình đã từng đem lòng yêu thương. Thế nhưng vượt qua được ngưỡng cửa này, tôi tin rồi cô ấy sẽ hiểu tình cảm của hai người sẽ mãi là ký ức đẹp bên cạnh những tình yêu khác mà cô ấy sẽ được đón nhận trong cuộc đời này. Mong hồi âm sớm của bạn. Người yêu dấu ơi, còn đây dĩ vãng, còn đây những phút ái ân tình nồng say. Người yêu dấu hơi từ khi em cách xa, người đã quên đi bao dấu yêu đau. Đời anh có biết từng làm em xót xa, đừng than trách nữa chị anh. Người yêu dấu hỡi, mùa thu xưa đã qua, biết em còn nhớ mùa thu ấm nồng. Mùa thu đã hết, tình em đã xa bờ, thời gian đã cuốn đi mau, tình ta phải rời. Khi ta rời xa, còn trong gì vỡ? Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để truyền đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ em sinh được 7 người con nên cũng rất vất vả để nuôi chúng em ăn học khôn lớn. Năm 2009, vì mắc bệnh nên bố em đã ra đi mãi mãi, để lại một mình mẹ em phải nuôi đàn con nhỏ. Khi đó bố mẹ cũng chỉ mới xây dựng gia đình cho hai chị gái đầu. Hai chị tiếp theo cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm, phụ mẹ nuôi 3 đứa em còn lại ăn học. Khi học xong cấp 3, em thì đỗ cao đẳng và sau đó học liên thông luôn lên đại học. Trong thời gian đi học, em ở phòng trọ nhà bác em trên thành phố. Vì nhà bác rộng và gần trường đại học nên có phòng cho sinh viên thuê. Ở đó em đã gặp anh. Anh cũng ở trọ nhà bác, hơn em 2 tuổi, nhưng cũng học năm thứ 2 như em. Ban đầu em chỉ coi anh như những người bạn bình thường khác. Em thấy tính tình anh cũng dễ gần, được mọi người xung quanh yêu mến. Rồi dần dần chúng em quen và yêu nhau. Vì nhà anh ở miền Trung, học xa nhà nên chỉ dịp hè và Tết anh mới về quê. Còn lại những ngày nghỉ, ngày lễ hay gia đình em có công việc, anh đều về nhà em chơi. Mẹ và các chị em đều coi anh như một thành viên trong gia đình. Thậm chí cả họ hàng em cũng biết anh. Ai cũng quý và ủng hộ cho chuyện tình cảm của chúng em. Còn về phía gia đình anh, trong thời gian đi học, vì nhà anh xa nên em cũng mới chỉ về nhà anh chơi một lần dịp cưới anh trai. Và thỉnh thoảng, những dịp lễ Tết, em vẫn gọi điện về hỏi thăm hai bác, nên bố mẹ anh cũng rất quý em. Nói chung, chúng em đều được hai bên gia đình quý mến và ủng hộ. Dĩ nhiên, chuyện tình cảm của chúng em cũng có lúc thăng lúc trầm như bao đôi lứa khác. Nhưng đến giờ, trải qua bao nhiêu sóng gió, đến nay hai đứa yêu nhau cũng đã được hơn 5 năm. Cả anh và em đều đã ra trường và đi làm. Khi ra trường, mặc dù bố mẹ anh muốn anh về miền Trung làm tại tỉnh nhà, nhưng vì anh quen cuộc sống ngoài Bắc, ngành học của anh ở ngoài này dễ xin việc hơn, và anh cũng sợ nếu em vào đó sẽ khó xin việc, lại không quen với môi trường mới, nên anh đã xin phép bố mẹ cho ở lại ngoài Bắc để làm việc. Chúng em ra trường và đi làm đã được hơn 1 năm. Hiện nay anh đã được vào biên chế tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Em thì mới chỉ làm hợp đồng tại một công ty truyền thông. Nhưng nói chung, công việc của em cũng khá ổn định, chẳng còn phải lo gì nhiều nữa. Hai đứa chúng em dự định khi ra trường, có công việc làm tạm ổn rồi thì sẽ tính đến chuyện làm đám cưới. Và bây giờ là lúc điều kiện chín muồi nhất để nghĩ đến chuyện trăm năm. Thế nhưng đúng là cuộc đời chẳng hề đơn giản. Khi bố mẹ anh đi xem tuổi và chọn ngày lành chuẩn bị cho việc kết hôn của chúng em, thì thầy bói nói tuổi hai chúng em không hợp, nếu lấy nhau thì sẽ sát phu. Hai bác nghe thế thì lo quá và thay đổi ý định, không đồng ý cho chúng em đến với nhau nữa. Dù anh đã vài lần thưa chuyện với bố mẹ. Em biết bố mẹ đã nuôi anh ăn học khôn lớn, anh đã quyết định xa gia đình để được gần em, nên giờ anh cũng không muốn gay gắt cãi lời bố mẹ, mà cũng chỉ dám lựa dần dần. Còn về phía mẹ em, vì chúng em yêu nhau đã lâu, em lại là con gái và cũng đã đi làm, nên mẹ muốn năm nay xây dựng gia đình cho em để ổn định cuộc sống. Sau đó mẹ yên tâm lo tiếp cho hai em đang ăn học. Suốt quãng thời gian chúng em yêu nhau, mẹ em luôn tin tưởng và ủng hộ. Rất nhiều gia đình ở gần nhà có con trai cũng thành đạt, muốn làm thông gia với mẹ, nhưng mẹ em luôn cho em tự quyết định hạnh phúc của mình. Mẹ em cũng đi xem tuổi và xem ngày, thì thầy bói nói tuổi hai chúng em không có vấn đề gì, và nói tuổi chúng em nên cưới trong năm nay, vì sang năm em không được tuổi. Mẹ gọi điện thông báo với em như vậy, và hỏi xem chúng em định thế nào để mẹ còn chuẩn bị và lo liệu. Em không dám nói với mẹ chuyện bố mẹ anh ngăn cản, nên cũng chỉ biết nói nước đôi, chưa biết phải trả lời với mẹ về chuyện cưới xin như thế nào. Một mình mẹ em vất vả 3 năm nay, mẹ đã đặt niềm tin và rất yên tâm về chuyện tình cảm của chúng em, nên em không muốn mẹ phải lo lắng và suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ chúng em không biết phải làm thế nào để bố mẹ anh có thể vui vẻ đồng ý cho hai chúng em đến với nhau. Em không nghĩ tình yêu được xây dựng suốt 5 năm và đến ngày kết trái thì lại bị đánh đổi bằng lời thầy bói. Em đã định viết thư về cho hai bác để nói lên một chút suy nghĩ của em, chia sẻ một chút về tình yêu của hai đứa cho gia đình hiểu. Nhưng em không biết có nên hay không nữa. Em thật sự không muốn xa anh, không muốn mẹ buồn và cũng không muốn hai bác phải miễn cưỡng đồng ý. Chúng em muốn ngày vui của mình thật sự trọn vẹn khi được sự tác thành của cả hai bên gia đình. Em không biết phải thu xếp thế nào cho ổn được mọi chuyện. Các bạn thân mến, để tiến tới hôn nhân, ngoài tình yêu hai người dành cho nhau thì còn rất nhiều điều khác chi phối. Chính vì vậy nhân vật đêm nay đang rất bối rối và mong chờ những ý kiến của thính giả gần xa. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình bạn nên nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.